Chương 990, cô đơn không cam lòng. Khương Vân các loại chờ 5 người trao đổi, tự nhiên tất cả đều tập trung ở hai tộc di chuyển cùng như thế nào đối kháng thí thần điện phía trên. Mặc dù luân hồi tộc cùng hồn độn tộc đã nhận đồng Khương Vân ý nghĩ, bắt đầu di chuyển, nhưng là bọn hắn tộc nhân cùng phụ thuộc thế lực thực sự quá nhiều. Lại thêm lẫn nhau chi gian cự ly xa xôi, cho nên ngắn ngủi thời gian 1 năm căn bản không có khả năng toàn bộ di chuyển tới. Vì phòng ngừa thí thần điện trong bóng tối đối hai tộc tộc nhân xuất thủ, hoang tộc cũng là phái ra đại lượng cao thủ bảo hộ, tận khả năng nhanh trợ giúp bọn hắn hoàn thành di chuyển. Còn như Man Thôn Thiên, tại 3 vị tộc trưởng cùng Khương Vân mời phía dưới, QNZ rốt cục làm ra quyết định, liền làm một lần nữa trở về hoang tộc, trợ giúp hoang tộc đối kháng thí thần điện. Đương nhiên, Hoang Quân Ngạn vì thế cũng là mở cho hắn ra khá hậu hĩnh điều kiện. Tóm lại, hết thể đê ú theo Khương Vân kế hoạch đang phát triển, mà Khương Vân cũng biết chính mình có khả năng trợ giúp hoang tộc, QNZ thật đã là làm được cực hạn. Cho nên, tại mọi người đạt thành hiệp nghị về sau, Khương Vân liền chính thức bắt đầu bế quan. Ý vẫn là câu nói kia, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tại cái này trong ảo cảnh chí ít để cho mình đột phá đến địa hộ cảnh. Khương Vân bế quan chỗ, lựa chọn tại giới phùng bên trong, mà tam đại tộc tự nhiên cũng là đem hết khả năng vì hắn cung cấp trợ giúp cùng bảo hộ. Cứ như vậy, lại đi qua thời gian 3 năm mặc dù 3 năm này thời gian, đối với tam đại tộc tộc nhân tới nói, quả thực là một đoạn chưa hề hưởng thụ qua khó được bình tĩnh, nhưng là mỗi người bọn họ nhưng đều là lòng dạ biết rõ, đây là trước bao táp sau cùng bình tĩnh. Bởi vì, chính như Khương Vân suy đoán như thế, thí thần điện sớm tại 1 năm trước đó, vợ ơ y ma chia binh 2 đường, đồng thời tiêu diệt kia thần bí tịch tộc cùng tiêu tộc. Mặc dù Hoang Quân Ngạn cùng Lữ Phiêu Miểu 3 người cũng không chỉ một lần đối cái này 2 tộc phát ra qua mời, hy vọng bọn họ cũng có thể di chuyển đến hoang tộc nơi này. Hay là tại lẫn nhau chỗ ở chỗ thành lập truyền tống trận, tốt chiều ứng lẫn nhau, cộng đồng đối kháng thí thần điện, nhưng Thủy Chung không có đạt được đáp lại, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại, đã 2 tộc trước sau bị diệt, bây giờ tịch diệt cửu tộc cũng liền chỉ còn lại có cái này tam tộc. Lại thêm tam tộc hợp lại là một sự tình, đối với thí thần điện tới nói cũng không phải bí mật gì, tự nhiên cũng làm cho thí thần điện có chút nổi nóng, sở dĩ không tốn thời gian dài, chân chính sau cùng đại chiến liền sẽ bắt đầu cái này một ngày, tại Khương Vân bế quan chỗ, xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Mặc dù tại Khương Vân bốn phía, có ít nhất 6 vị cường giả trong bóng tối thủ hộ, nhưng lại không ai có thể phát giác được bóng người xuất hiện. Bóng người ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm ở vào trung điệp bảo hộ phía dưới, hai mắt nhắm nghiền Khương Vân, sau một hồi lâu, u thở dài nói, Khương Vân thanh âm lọt vào tai, Khương Vân thân thể khẽ run lên, đột nhiên mở mắt nói, sư phụ từ khi Khương Vân đem cái này ảo cảnh chân tướng đã nói với sư phụ về sau, mặc dù sư phụ đáp ứng hội sẽ trợ giúp hắn, nhưng là liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bây giờ cuối cùng nghe được sư phụ thanh âm, để Khương Vân tự nhiên là cực kỳ kinh hỉ. Mơ hồ bóng người chính là Cổ Bất Lão. Hắn lại thở dài nói, không cần tìm ta, ta đến liền là nói cho ngươi một tiếng, nhiều nhất thêm 1 năm nữa, thí thần điện liền sẽ phát động sau cùng công kích, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Khương Vân Hà có thể nghe không hiểu, sư phụ tựa hồ cũng không có muốn cùng chính mình gặp mặt ý tứ, vội vàng mở miệng nói, sư phụ, vậy ngài đâu, ngươi không muốn đem hy vọng nở dê tất cả đều ký thác vào trên người của ta, bởi vì ta còn có chút việc muốn đi làm. Nói đến đây, Cổ Bất Lao thanh âm ngừng lại, trầm mặc một lát mới nói tiếp, tóm lại, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ nơi này là không phải huyễn cảnh, mặc kệ ta có phải hay không hư ảo, đã ngươi là đệ tử của ta, vậy ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi muốn làm cái gì, buông tay đi làm, hết thảy đều có sư phụ thay ngươi chống đỡ tốt, ta đi. Sư phụ Khương Vân đứng dậy, mặc dù có lòng muốn đi truy sư phụ, nhưng là hắn cũng biết, sư phụ nếu quả thật nghĩ thầm đi, chính mình không có khả năng đuổi theo kịp, sở dĩ, hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lông mày chăm chú nhăn lại. Sư phụ hôm nay đến, cố nhiên là vì nói với mình đại chiến sắp xảy ra sự tình, nhưng sư phụ ngữ khí cùng lời nói, rõ ràng có chu tờ rất không thích hợp. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút lo lắng, không biết sư phụ trong mấy năm nay, gặp sự tình gì. Bất quá, nếu quả thật có chuyện gì, là ngay cả sư phụ đều không thể giải quyết, vậy mình cho dù biết rõ, cũng là căn bản không có khả năng giúp đỡ bất kỳ công việc. Cũng may chính mình cũng càng tin tưởng, trận này đã từng phát sinh ở trong hiện thực đại chiến, mặc kệ sư phụ có hay không tham dự. Nhưng ít ra sư phụ là bình yên vô sự. Còn có không đến 1 năm, thời gian này, ta cũng kém không nhiều hẳn là có thể đột phá đến địa hộ cảnh. Thế là, tại đem tin tức này thông chi tam tộc tộc trưởng về sau, Khương Vân tiếp tục chính mình bế quan. Tại rời xa 3 đại thế giới giới phùng chỗ, Cổ Bất Lao thân hình lần nữa hiện thân mà ra, nhìn Khương Vân bế quan phương hướng, trong miệng lại thở dài nói, đây hết thảy thật chỉ là hư ảo sao? Thời gian mấy năm qua, Cổ Bất Lao gần như cũng không có làm gì. Tinh lực của hắn tất cả đều đặt ở thăm dò trên thế giới này. bởi vì hắn muốn chứng minh nơi này cũng không phải là hư ảo. Mặc dù không có cái gì tính thực chất phát hiện, nhưng là hắn lại càng ngày càng cảm thấy, Khương Vân tựa hồ cũng không có lừa gạt mình. Mà cái này, cũng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng, cho nên mới sẽ có vẻ hơi cô đơn cùng không cam lòng. Chẳng lẽ, liền ngươi cũng đều là hư ảo sao? Theo cổ bất lão câu nói này rơi xuống, bên cạnh hắn đông nhiên lại xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người, kia là một cái bất quá 4-5 tuổi tiểu nam hài. Nghe được cổ bất lão, tiểu nam hài chớp ánh mắt của mình, hé miệng nói, tiền bối, cái gì đều là hư ảo là có ý gì, ngài có thể hay không giải thích cho ta thoáng cái dạng này, ngày sau nếu có người hỏi ta vấn đề này, ta liền có thể cho bọn hắn giải thích. Còn có, vừa mới cái kia đại ca ca là ai, nói ra tiền bối ngài có thể không tin, mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua cái kia đại ca ca. Thế nhưng là ta vợ ơ y ma cảm thấy trên người hắn có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ ta từng tại nơi nào thấy qua hắn đồng dạng. Ta nghe nói, sinh mệnh lại có kiếp trước kiếp này, càng sẽ có đời sau, vậy liệu rằng, ta là ở kiếp trước gặp qua vị kia đại ca ca đâu? Nghe được tiểu nam hải kia như là bắn liên thanh lời nói, cổ bất lao trên mặt thời gian dần trôi qua. Lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ngươi tuổi còn nhỏ, tại sao có thể có nhiều như vậy nói bất quá, vừa rồi cái kia đại ca ca, ngày sau. Hắn hẳn là sẽ là sư đệ của ngươi. Sư đệ tiểu nam hài hơi sững sờ nói, vì cái gì hắn sẽ là sư đệ của ta, hắn rõ ràng niên kỷ lớn hơn ta. À, tiền bối, ngài là muốn thu ta làm đệ tử sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi, bất quá sư phụ, ngài tại thu ta vì đệ tử trước đó, có phải hay không hẳn là ta đặt tên á? Còn có cổ bất lão lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay háo một cái, mang theo tiểu nam hài thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại tiểu nam hài thanh âm. Tựa hồ tiếp tục quanh quẩn tại cái này đen nhánh giới phùng bên trong. Thế nào cùng ngày đồng thời, thí thần điện đại điện bên trong, đạo tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thân hình một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất Đông Phương Bắc. Đông Phương Bắc nhẹ nhàng lắc đầu, tấm kia từ trước đến nay không lộ vẻ gì trên mặt, vờ ơ y ma lộ ra một tia nghi ngờ nói, không biết, vừa rồi ta có sát na hoảng hốt. Đạo tôn thật sâu nhìn xem hắn, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải hoảng hốt, mà hẳn là nơi này ngươi thức tỉnh đạo tam cái này khôi lỗi chi thuật, ho a hờ a u vẫn là không tới nơi tới chốn, có chỗ khiếm khuyết. Thoại âm rơi xuống, căn bản không chờ Đông Phương Bắc hiểu được, đạo tôn đột nhiên phất ống tay háo một cái, một cỗ vô hình chi phong liền bao phủ tại Đông Phương Bắc trên thân. Phong qua vô ngân, cu nở dê triệt để xóa đi Đông Phương Bắc trên mặt biểu lộ, để hắn một lần nữa trở nên mặt không biểu tình, khôi phục thành khôi lỗi thái độ. Đông Phương Bắc, truyền lệnh xuống, phân phó đại quân lập tức khởi hành, tiến về hoang tộc.